Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đi tại đêm tối không cần ánh sáng. Cái này một ngày, từ nhỏ sống ở tử thổ, rất khó biết được nhân gian khó khăn. Đình Ngọc, trong mộng, Trần Phi Nguyên tại giữ dằn làm khó dễ Hứa Thanh, nàng rất tức giận, cho đến sáng sớm, mộng tỉnh Đình Ngọc, tâm tình cùng dĩ vãng có một chút không giống. Đến Bách Đại Sư lều vải sau, nàng ngồi ở chỗ đó đọc thuộc lòng dược điển lúc, cũng có chút không quan tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài lều, cho đến thấy được, Trần Phi Nguyên. Đình Ngọc mí mắt lật một cái, nhớ tới hôm qua mộng, Trần Phi Nguyên đánh lấy hà hơi, xoa lấy con mắt xốc lên lều vải, đặt mông ngồi thẳng muốn ngồi tại Đình Ngọc bên người. Sau một khắc, bồ đoàn bị Đình Ngọc trực tiếp dịch chuyển khỏi. Trần Phi Nguyên sững sờ, nhìn về phía Đình Ngọc, ngươi làm gì, ngươi ngồi nơi đó. Đình Ngọc không thèm để ý Trần Phi Nguyên, chỉ một cái Hứa Thanh ngày thường ngồi xuống chỗ, bằng cái gì a? Trần Phi Nguyên lập tức không làm, con mắt trợn to, chỉ bằng ngươi học tập không dụng công, bằng ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên xin phép nghỉ, ngươi ngồi ở chỗ này ta phiền, đủ chưa? Đình Ngọc trừng mắt hạnh, ngữ tốc rất nhanh, nghe được Trần Phi Nguyên lần nữa ngẩn người, nửa ngày sau nói thầm mấy câu, tựa như có chút không dám trêu chọc đối phương, mang theo phiền muộn ngồi ở Hứa Thanh vị trí. A, Đình Ngọc ngươi, tọa hạ sau. Trần Phi Nguyên vừa mở miệng, không đợi nói xong, Đình Ngọc nơi đó tựu trong mắt lộ ra bất thiện, đừng bảo là a cái chữ này, bị người nghe được, hiểu lầm thế nào làm? A. À, cái chữ này thế nào rồi? Trần Phi Nguyên một mặt mờ mịt lúc, lều vải cửa bị mở ra, Hứa Thanh đi đến, nhìn thấy Hứa Thanh, Đình Ngọc trên mặt trồi lên hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ, lộ ra ý cười, vỗ vỗ bên người nguyên bản thuộc về Trần Phi Nguyên bồ đoàn. Tiểu sư đệ, ngươi ngồi ở đây. Hứa Thanh khẽ giật mình, Trần Phi Nguyên ngây ngốc một chút, còn sững sờ lấy làm cái gì? Lão sư muốn tới, người mau tới đây a, Đình Ngọc thúc giục nói. Hứa Thanh có chút chần chờ, nhìn một chút Đình Ngọc, lại nhìn một chút ngồi tại vị trí của mình, ngốc tại đó Trần Phi Nguyên. Thời khắc này thật là Bách Đại Sư muốn tới thời gian. Thế là Hứa Thanh chỉ có thể đi đến Đình Ngọc bên cạnh, ngồi ở dĩ vãng thuộc về Trần Phi Nguyên vị trí. Trần Phi Nguyên cả người đều choáng váng. Chỉ một cái Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, Đình Ngọc quay đầu giữ dàn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngậm miệng, ta còn chưa lên tiếng a, Trần Phi Nguyên đều muốn khóc. Hắn cảm thấy không công bằng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lều vải cửa mở ra, Bách Đại Sư đi đến, Trần Phi Nguyên chỉ có thể nghẹn lấy chính mình muốn nói lời. Tức giận ngồi ở chỗ đó, một bên khác Đình Ngọc tựa như rất thư thái. Còn như Hứa Thanh, thì có chút khó chịu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mà đi tới Bách Đại Sư. Khi nhìn đến Hứa Thanh chỗ ngồi sau, lại nhìn một chút Đình Ngọc cùng gặp cảnh khốn cùng Trần Phi Nguyên. Trên mặt cũng hiện lên một tia ý cười, không có đi làm nhiễu, bắt đầu khảo hạch, hoàn toàn như trước đây. Trần Phi Nguyên dập đầu nói lắp ba bị rũa cho một trận. Đình Ngọc thì là đắc ý hoàn thành khảo hạch, lại mang theo chờ mong nhìn về phía Hứa Thanh, mà Hứa Thanh trả lời càng là hoàn mỹ, thậm chí đem một chút nghi vấn của mình cũng tại khảo hạch bên trong hỏi ý một phen. Toàn bộ quá trình để Trần Phi Nguyên phiền muộn đạt đến cực hạn, cho nên khi cái này một ngày chương trình học kết thúc sau, hắn cái thứ nhất liền chạy ra khỏi lều vải. Hắn cảm thấy mình hôm nay nhận lấy kỳ thị. Hứa Thanh cái này lớp ngồi ở chỗ đó cũng khó chịu, giờ phút này đứng lên, hướng lấy Bách Đại Sư cúi đầu sau vừa muốn rời khỏi, lại bị Đình Ngọc gọi lại. Tiểu sư đệ, người thế nào trên mặt hơi bẩn? Đình Ngọc lấy ra khăn tay kích động. Hứa Thanh nhíu mày, lập tức tránh đi, vội vàng rời đi. Cho đến hắn đi, Đình Ngọc thần sắc có chút ủy khuất, nhìn về phía một bên xem náo nhiệt Bách Đại Sư. Lão sư, tiểu hài này tại sao mỗi ngày bẩn thỉu? Ta giúp hắn cũng là có ý tốt a. Bách Đại Sư cười ha ha một tiếng, Yêu Chiều sờ lên thiếu nữ đầu, nhẹ giọng mở miệng, bởi vì, đối với sinh hoạt tại khó khăn cùng trong nguy hiểm người mà nói, quá phận làm người khác chú ý, cũng không phải là một chuyện tốt. Đình Ngọc như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hứa Thanh không có nghe thấy Bách Đại Sư lời nói, nhưng hắn suy nghĩ trong lòng, cùng Bách Đại Sư nói tới đồng dạng, tại xóm nghèo lớn lên hắn, rất rõ ràng càng là không làm người khác chú ý, thì càng an toàn, mà bốn phía chi nhân phần lớn vô cùng bẩn, hắn nếu là không giống bình thường, sẽ như đêm tối bó đuốc, tăng thêm nguy hiểm, đây là hắn từ nhỏ đến lớn pháp tắc sinh tồn. Còn như những cái kia không có như thế làm người, trừ phi thực lực cao tuyệt, nếu không đại đều không sống nổi quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế, sở dĩ Hứa Thanh mới dưỡng thành không đi thanh tẩy thói quen. Hắn cần dung nhập hoàn cảnh bên trong, để cho mình không chút nào thu hút, như ẩn thân thợ săn, chỉ có xuất thủ thời điểm, mới là hắn phong mang tất lộ sát na. Giờ phút này, rời đi doanh địa đến cấm khu biên giới Hứa Thanh cũng là như vậy. Hắn nhặt lên một chút rừng cây lá vụn, vò nát bôi lên ở trên người, tận khả năng để tự thân dung nhập trong tự nhiên, chậm rãi bước vào cấm khu. Mặc dù lôi đội đi thành nội cư trú, nhưng Hứa Thanh không hề từ bỏ tìm kiếm thiên mệnh hoa, mà tu vi tăng lên, thực lực gia tăng, phối hợp hắn bây giờ càng phát ra kinh nghiệm phong phú. Còn có thảo mộc bên trên tri thức, cùng hắn hoàn toàn như trước đây cảnh giác, có thể hắn tại cái này cấm khu rừng cây bên ngoài, tao ngộ nguy hiểm cũng ít một chút, thế là Hứa Thanh thăm dò phạm vi, cũng chậm chậm không còn dừng bước tại thần miếu, mà là hướng lấy chỗ sâu chậm rãi tìm tòi, cứ việc nguy cơ càng lớn, có thể loại này ma luyện cũng làm cho chiến lực của hắn không ngừng đề cao, thảo mộc thu hoạch cũng phong phú hơn. Chỉ bất quá cùng khu vực bên ngoài đồng dạng, chỗ sâu thảo dược mặc dù càng nhiều, vẫn như trước phần lớn là âm tà độc thảo, mà độc thảo chiếm đa số, cũng có thể Hứa Thanh thảo mộc tri thức, đại đều đặt ở độc dược phối trí bên trên, càng phát ra tinh tiến đồng thời, hắn độc tán cũng nhiều mấy loại, vì thế, hắn chuyên môn đi y phục cửa hàng, mua một kiện tràn đầy túi áo khoác. Mỗi một cái trong túi đều phóng lấy khác biệt độc dược. Còn như theo huyết ảnh đội trưởng trong túi ra đạt được màu đen thủ sáo, cũng bị Hứa Thanh đeo lên, dần dần càng phát giác thuận tay. Cái bao tay này vừa có thể làm cho nắm đấm của hắn lực sát thương mạnh hơn, cũng có nhất định cách độc chi dụng. Sở dĩ cùng thập tự cho dao găm cùng một chỗ, trở thành trên người hắn cùng thiết thiêm đồng dạng thường ngày vũ khí. Lúc này, theo lấy trời chiều nhanh lạc, kết thúc một ngày ma luyện cùng nghiên cứu chế tạo độc dược Hứa Thanh. Theo hẻm núi tiểu hiệu thuốc bên trong đi ra, sửa sang lại một phen vũ khí của mình cùng độc tán. Hắn miêu thắt lưng nhoáng một cái, thẳng đến thần miếu. Mỗi lần tại cấm khu trước khi đi, hắn đều muốn đi một chuyến thần miếu, tìm kiếm trừ sẹo thạch. Mặc dù trước đó nhiều lần tiến về đều là không có kết quả, nhưng hắn tìm hiểu qua loại này thạch đầu, biết được là tự nhiên sinh thành, màu sắc thất thải, thỉnh thoảng có thể thấy được, thế là kiên trì không ngừng. Cho đến lần này, hắn tại đi vào thần miếu sau, tại kia trời chiều dư huy dưới, thấy được xa xa thạch điêu đầu lâu mi tâm vị trí, tựa như có một vệt bảy thải quang mang lấp lánh. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, phi tốc xem xét bốn phía, lại kiểm tra chính mình trước đó ẩn tàng bố trí, phát hiện hoàn hảo sau, hắn nhảy đến một chỗ thần miếu đỉnh, cúi thân lần nữa quan sát, cuối cùng xác thực định nơi này thật không có gặp nguy hiểm. Lúc này mới nhoáng một cái thẳng đến thạch điêu đầu lâu chỗ chi địa. Đến sau, hắn thấy được mi tâm khe hở bên trong, sinh trưởng ra một khối thất thải thạch đầu. Cái này thạch đầu hẳn là đã từng là bình thường, nhưng ở cái này thần bí trong thần miếu, tại tuế nguyệt gột rửa dưới, tại cái này một ngày, biến không giống với lúc trước. Hứa Thanh liền tranh thủ hắn gỡ xuống, lại phi tốc tìm một vòng, cho đến tìm khắp cả toàn bộ thần miếu nhóm. Dạng này thạch đầu, hắn tìm được 6 khối. Nhìn trong tay thạch đầu, Hứa Thanh thở phào một hơi, thiên mệnh hoa cùng trừ sẹo thạch. Hai thứ này vật phẩm cuối cùng bị hắn tìm được một loại. Cẩn thận đem cái này 6 khối tiểu thạch đầu cất kỹ sau. Hứa Thanh nhìn thật sâu liếc mắt thần miếu nhóm. Xoay người cúi đầu. Lúc này mới bay nhanh rời đi. Biến mất tại nơi xa trong rừng. Một đường phi nhanh. Hứa Thanh thân ảnh tại khắp nơi trên tán cây nhảy vọt chập trùng. Theo lấy đêm tối hàng lâm. Theo lấy hung thú gào thét quanh quần. Hắn bộ pháp không thay đổi. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Hướng lấy rừng cây biên giới. Càng ngày càng gần. Thời gian không lâu. Làm Hứa Thanh nhảy đến một chi trên cành cây. Muốn mượn lực tiến lên trong nháy mắt. Đột nhiên bên cạnh mặt đất nước bùn nổ tung. Một đầu cự giác mãng bỗng nhiên xông ra. Mở cái miệng rộng hướng lấy hắn bỗng nhiên nuốt tới. Hắn thân thể so với hắn ngày đó trong doanh địa gặp còn muốn khổng lồ. Đối mặt loại này tập kích. Hứa Thanh thần sắc không có biến hóa chút nào. Chỉ là tay phải nâng lên chỉ một cái bắn ra. Điểm vào cái này thôn phệ mà đến cự giác mãng trên đầu. Phịch một tiếng. Cự giác mãng không thể thừa nhận. Gào thét thảm thiết vừa ra khỏi miệng tựu im bặt mà dừng. Nó cứng cỏi ra vô pháp ngăn cản đến từ Hứa Thanh lực lượng. Đầu chia năm xẻ bảy. Huyết nhục sụp đổ. Cái này sụp đổ trong chớp mắt lan tràn toàn thân. Cho đến trở thành một đoàn huyết vụ. Chỉ có hắn gan. Lông tóc không hao tổn giữ lại. Theo trong huyết vụ rơi xuống. Bị Hứa Thanh một cái chộp trong tay. Nhoáng một cái rời đi. Cứ như vậy. Tại lúc tờ mờ sáng. Hứa Thanh đi ra rừng cây. Về tới trong doanh địa. Đen nhánh doanh địa. Tại thời gian này ít có đèn đuốc. Hứa Thanh đi ở trong đó. Thu hoạch được tiểu thạch đầu tâm tình cũng theo lấy tới gần chỗ ở. Biến trầm thấp, chỗ ở của hắn, cũng là đen nhánh, chỉ có kia mười mấy đầu chó hoang tại phát giác hắn trở về sau. Nằm dạp trên mặt đất lung lay cái đuôi, đi vào viện tử Hứa Thanh, thói quen mắt nhìn lôi đội đã từng gian phòng, im lặng đi vào phòng bếp, đem hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa nóng lên nóng, chỉ vì nhét đầy cái bao tử nuốt vào, thu thập xong về đến phòng sau, hắn than nhẹ một tiếng. Không biết lôi đội trong thành, qua làm sao, hẳn là rất tốt, giống như cuối cùng nhất vẫn là không tìm được thiên mệnh hoa. Ta tích trữ thêm một chút linh tệ, cũng đi mua một cái danh ngạch đi. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nhắm nghiền, để cho mình chìm vào trong tu luyện. Ngày thứ hai, Hứa Thanh như thường ngày đi học, đình ngọc biến bình thường, có thể chỗ ngồi vẫn là chừa cho hắn lấy, mà Trần Phi Nguyên cũng nhận mệnh. Trông mong nhìn Hứa Thanh ngồi tại nguyên bản trên vị trí của mình. Theo lấy chương trình học kết thúc, Đình Ngọc cũng không lên tiếng nữa vì hắn lau mặt. Trong ánh mắt nhiều một chút lý giải. Phần này lý giải, Hứa Thanh cảm nhận được. Hắn có chút cúi đầu. Bái biệt Bách Đại Sư. Rời đi lều vải lúc Hứa Thanh sờ lên trong túi ra tiểu thạch đầu. Hướng lấy tiểu nữ hài chỗ tiệm tạp hóa đi đến. Cũng không có các loại. Chờ. Tới gần, hắn xa xa liền thấy tiệm tạp hóa bên ngoài. Lại có một đám người xa lạ. Bọn hắn áo lấy rất đặc biệt. Áo bào màu đen bên trên. Thêu lấy huyết sắc thái dương. Một cỗ khắc nghiệt huyết tinh chi ý. Cũng trên người bọn hắn phá lệ rõ ràng. Cùng mọi người chia sẻ một cái ta khi còn bé chân thực kinh lịch. Không biết vì cái gì. Chuyện này ta đến nay đều còn nhớ rõ. Có thể lúc ấy mộng bức quá lâu nguyên nhân. Thậm chí ta tất cả về nhà hỏi phụ mẫu. Kia là ta lên tiểu học năm thứ tư thời điểm. Của ta ngồi cùng bàn là cái nữ sinh. Một ngày buổi sáng, nàng không biết tại sao nhìn ta đặc biệt không vừa mắt. Ta khắc sâu nhớ lấy. Ta lúc ấy cùng nàng nói. À, tên kia, người đem bài tập cho ta mượn thoáng cái. Sau đó nàng dữ dằn nhìn ta. Cùng ta nói, người đừng bảo là A cái chữ này. Để người khác nghe được hiểu lầm thế nào làm. Nói xong, tựa hồ nàng còn nghiêng đầu phi tốc lướt qua chúng ta hàng trước một cái nam đồng học. Chân thực kinh lịch, sau đó lớn lên đồng học lại lúc. Ta còn đàm tiếu việc này. Ta cái kia lão ngồi cùng bàn không thừa nhận. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch.